Âm Dương Miện, chương 391, dị biến khi dung hợp thiên chi ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pha chế rượu, nghe Đỗ Minh nói, Đỗ Tư Khang lập tức nở một nụ cười. Xú tiểu tử, cút qua một bên, đừng ở chỗ này nói lung tung. Đỗ Minh phản đối. Pha chế rượu, nghe Đỗ Minh nói, Đỗ Tư Khang lập tức nở một nụ cười. Xú tiểu tử, cút qua một bên, đừng ở chỗ này nói lung tung. Đỗ Minh phản đối. Con không có nói lung tung. Thứ con muốn học từ lão sư đúng là kỹ thuật pha chế rượu. Nghe đến đây, Đỗ Hình Nhi cũng đờ người ra. Ca ca, con không có nói lung tung. Thứ con muốn học từ lão sư đúng là kỹ thuật pha chế rượu. Nghe đến đây, Đỗ Hình Nhi cũng đờ người ra. Ca ca, chuyện này sao có thể xảy ra? Huynh học pha chế rượu với hắn. Có lầm hay không đây? Cha chúng ta chính là hội trưởng công hội điều tửu sư. Là tửu thần duy nhất hiện nay. Đỗ Minh hừ một tiếng. Nói, quan niệm về pha chế rượu của ta cùng cha vốn không hề giống nhau. Cha, người thật sự cho rằng việc lão sư xuất hiện là trùng hợp sao? Chẳng lẽ ngài không nghĩ tới? Vì sao lão sư đột nhiên tới công hội chúng ta? Chuyện này sao có thể xảy ra? Huynh học pha chế rượu với hắn. Có lầm hay không đây? Cha chúng ta chính là hội trưởng công hội điều tửu sư. Là tửu thần duy nhất hiện nay. Đỗ Minh hừ một tiếng. Nói, quan niệm về pha chế rượu của ta cùng cha vốn không hề giống nhau. Cha, người thật sự cho rằng việc lão sư xuất hiện là trùng hợp sao? Chẳng lẽ ngài không nghĩ tới? Vì sao lão sư đột nhiên tới công hội chúng ta? Tại sao người lại đến Thiên Thủy Thành ư? Mục đích của lão sư chính là đến điều tửu sư công hội để tìm người luận bàn. Đỗ Tư Khang giật mình. Tại sao người lại đến Thiên Thủy Thành ư? Mục đích của lão sư chính là đến điều tửu sư công hội để tìm người luận bàn. Đỗ Tư Khang giật mình. Nhìn về phía Cơ Động. Cơ Động tiên sinh. Đỗ Minh hắn nói. Cơ Động khẽ gật đầu. Nói. Điều hắn nói là sự thật. Nhìn về phía Cơ Động. Cơ Động tiên sinh. Đỗ Minh hắn nói. Cơ Động khẽ gật đầu. Nói. Điều hắn nói là sự thật. Lần này ta đến công hội điều tửu sư. Đúng là có ý định tìm ngài luận bàn tài nghệ pha chế rượu. Lần này ta đến công hội điều tửu sư. Đúng là có ý định tìm ngài luận bàn tài nghệ pha chế rượu. Không ngờ gặp ngay lúc công hội điều tửu sư gặp khó khăn. Cho nên ta mới đến xem. Không ngờ đúng lúc gặp phải Đỗ Minh bị ngài đuổi ra ngoài. Không ngờ gặp ngay lúc công hội điều tửu sư gặp khó khăn. Cho nên ta mới đến xem. Không ngờ đúng lúc gặp phải Đỗ Minh bị ngài đuổi ra ngoài. Đỗ Minh tiếp lời. Nói. Tài nghệ pha chế rượu của lão sư hoàn toàn làm con tâm phục khẩu phục. Cho nên con mới bái người là sư phụ. Khi đó con cũng không hề ngờ rằng lão sư lại là một ma sư cường đại như thế. Nếu như người Đỗ Minh bái sư là kẻ khác, chỉ sợ Đỗ Tư Khang đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Thân là hội trưởng công hội điều tửu sư, được mọi người xưng tụng là tửu thần. Đỗ Minh tiếp lời, nói, tài nghệ pha chế rượu của lão sư hoàn toàn làm con tâm phục khẩu phục. Cho nên con mới bái người là sư phụ. Vậy mà con trai mình lại đi bái người khác làm sư phụ. Điều này hắn sao có thể tiếp nhận được? Nhưng mà, khi đó con cũng không hề ngờ rằng lão sư lại là một ma sư cường đại như thế. Nếu như người Đỗ Minh bái sư là kẻ khác, người mà con hắn bái làm sư phụ lại vừa cứu vớt cả công hội điều tửu sư. Cũng như cứu mạng hắn. Sắc mặt Đỗ Tư Khang lúc đỏ, lúc trắng. Chỉ sợ Đỗ Tư Khang đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Thân là hội trưởng công hội điều tửu sư. Được mọi người xưng tụng là tửu thần. Vậy mà con trai mình lại đi bái người khác làm sư phụ. Điều này hắn sao có thể tiếp nhận được. Nhưng mà, không biết nói gì mới phải. Cơ Động nói, Đỗ hội trưởng, ngài không cần kinh ngạc quá mức. Kỳ thật ta vốn chỉ muốn bàn luận cùng ngài mà thôi. Quan niệm về pha chế rượu của Đỗ Minh và ta rất giống nhau. Người mà con hắn bái làm sư phụ lại vừa cứu vớt cả công hội điều tửu sư. Cũng như cứu mạng hắn. Sắc mặt Đỗ Tư Khang lúc đỏ, lúc trắng, không biết nói gì mới phải. Cơ động nói, Đỗ hội trưởng, ngài không cần kinh ngạc quá mức. Kỳ thật ta vốn chỉ muốn bàn luận cùng ngài mà thôi. Quan niệm về pha chế rượu của Đỗ Minh và ta rất giống nhau. Đều cùng theo đuổi thủ pháp điều chế rượu thuần túy mà không phải thủ pháp điều chế rượu có vận dụng ma lực phụ trợ. Ta nghe sư huynh nói qua. Đều cùng theo đuổi thủ pháp điều chế rượu thuần túy mà không phải thủ pháp điều chế rượu có vận dụng ma lực phụ trợ. Ta nghe sư huynh nói qua. Tài nghệ pha chế rượu có vận dụng ma lực của ngài đã đạt tới đỉnh cao hiếm ai có thể vượt qua. Cho nên, lần này ta đến đây. Tài nghệ pha chế rượu có vận dụng ma lực của ngài đã đạt tới đỉnh cao hiếm ai có thể vượt qua. Cho nên, lần này ta đến đây. Vốn hy vọng có thể thông qua cuộc luận bàn với ngài để học hỏi thêm. Chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm với nhau. Hẳn sẽ rất bổ ích cho việc pha chế rượu trong tương lai của cả hai. Nghe Cơ Động nói, Đỗ Hình Nhi không nhịn được. Hỏi, bạn đang xem tại truyện full. Thì dân chú yên. Còn Cơ Động ca ca, huynh chỉ mới có bao nhiêu tuổi, là ma sư cường đại như vậy đã kinh người rồi. Pha chế rượu vốn không hề giống với tu luyện, không trải qua nhiều năm nghiên cứu, thực hành thì không thể nào có thành tựu được. Vốn hy vọng có thể thông qua cuộc luận bàn với ngài để học hỏi thêm. Chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm với nhau. Cha muội đã pha chế rượu được 50 năm. Hơn nữa còn phải nhờ vào thiên phú xuất chúng mới có được thành tựu như hôm nay. Tu vi của huynh đúng là làm muội rất bội phục. Nhưng nếu huynh nói ở phương diện pha chế rượu huynh lại có thể luận bàn với cha ta. Hẳn sẽ rất bổ ích cho việc pha chế rượu trong tương lai của cả hai. Nghe Cơ Động nói, Đỗ Hình Nhi không nhịn được. Hỏi, bạn đang xem tại truyện full. Thì dân chú yên, com, Cơ Động ca ca. Huynh chỉ mới có bao nhiêu tuổi, là ma sư cường đại như vậy đã kinh người rồi. Pha chế rượu vốn không hề giống với tu luyện, không trải qua nhiều năm nghiên cứu, thực hành thì không thể nào có thành tựu được, thực khiến cho muội khó mà tin được. Đỗ Tư Khang không lên tiếng, lần này hắn cũng không có trách cứ con gái của mình. Đúng là tu vi của Cơ Động làm cho hắn cực kỳ khâm phục. Nhưng nói đến lĩnh vực pha chế rượu, hắn đã là đệ nhất nhân nhiều năm nay, cho nên bất luận đối mặt với điều tử sư nào, thì hắn đều có cảm giác cao cao tại thượng, tự tin vào sự ưu việt không ai sánh bằng của mình. Cơ Động muốn luận bàn với hắn, thật sự khó mà tin được. Đỗ Minh trừng mắt, nhìn muội muội, nói, Hình Nhi, tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì? Ở phương diện pha chế rượu, trình độ của lão sư tuyệt không kém hơn tu vi ma sư của người. Thậm chí còn cao hơn nữa kìa. Cha, người không tin sao? Cha muội đã pha chế rượu được 50 năm. Hơn nữa còn phải nhờ vào thiên phú xuất chúng mới có được thành tựu như hôm nay. Tu vi của huynh đúng là làm muội rất bội phục. Nhưng nếu huynh nói ở phương diện pha chế rượu huynh lại có thể luận bàn với cha ta. Người chớ quên rằng con trai của người cũng là một điều tử sư 6 sao. Nhưng mà, sau khi xem lão sư pha chế rượu xong, thực khiến cho muội khó mà tin được. Đỗ Tư Khang không lên tiếng. Lần này hắn cũng không có trách cứ con gái của mình. Thì thậm chí đến dũng khí pha chế rượu con cũng không có. Lão sư đã cho con xem tài nghệ pha chế rượu thần kỳ của người. Đúng là tu vi của Cơ Động làm cho hắn cực kỳ khâm phục. Nhưng nói đến lĩnh vực pha chế rượu, hắn đã là đệ nhất nhân nhiều năm nay. Chỉ bằng vào thủ pháp thuần túy mà có thể làm cho một loại cốc tài đạt được 100 hương vị. Một loại cốc tài mà đạt được 100 vị. Cho nên bất luận đối mặt với điều tử sư nào, thì hắn đều có cảm giác cao cao tại thượng, tự tin vào sự ưu việt không ai sánh bằng của mình. Ở giới pha chế rượu, cho dù là phân hội trưởng Phất Thụy cũng không làm được. Hẳn chỉ có người mới làm được. Cơ Động muốn luận bàn với hắn, thật sự khó mà tin được. Đỗ Minh trừng mắt, nhìn muội muội, nói, Hình Nhi, tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì, nhưng mà người lại kết hợp ma lực vào việc pha chế. Còn lão sư không hề dùng tới một tia ma lực nào cả. Đỗ Tư Khang nhìn về phía Cơ Động. Ở phương diện pha chế rượu,

trắng nõn ra, dựng thẳng một đầu ngón tay lên, đưa tới trước mặt Cơ Động, ngoéo tay nào, vừa nói, nàng vừa duỗi bàn tay nhỏ bé, trắng nõn ra, dựng thẳng một đầu ngón tay lên, đưa tới trước mặt Cơ Động. Cơ Động có chút bất đắc dĩ, ngoéo tay với nàng, vốn hắn muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Mặc dù nàng có tiên thi, Cơ Động có chút bất đắc dĩ, tiên nguyên tố chi thể, ngoéo tay với nàng, vốn hắn muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Mặc dù nàng có tiên thiên nguyên tố chi thể, nhưng trước mắt nàng mới hơn 40 cấp, muốn đột phá một trong những bình cảnh lớn nhất của ma sư, cơ hồ là chuyện bất khả thi. Nhưng trước mắt nàng mới hơn 40 cấp, muốn đột phá một trong những bình cảnh lớn nhất của ma sư, cơ hồ là chuyện bất khả thi. Đỗ Tư Khang nhìn con gái, không khỏi nhíu mày. Hắn hiểu con gái mình rất rõ. Đỗ Tư Khang nhìn con gái, không khỏi nhíu mày. Hắn hiểu con gái mình rất rõ. Chỉ có chuyện nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú thì mới có thể làm nàng quyết tâm như vậy. Chẳng lẽ nó chỉ đơn giản muốn bái Cơ Động làm lão sư sao? Chỉ có chuyện nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú thì mới có thể làm nàng quyết tâm như vậy. Chẳng lẽ nó chỉ đơn giản muốn bái Cơ Động làm lão sư sao? Hay là nha đầu này đã để ý Cơ Động rồi? Nhưng mà, bên cạnh hắn đã có hai siêu cấp mỹ nữ rồi. Tuy thực lực Cơ Động rất mạnh, nhưng tác phong sống. Hay là nha đầu này đã để ý Cơ Động rồi? Nhưng mà, bên cạnh hắn đã có hai siêu cấp mỹ nữ rồi. Tuy thực lực Cơ Động rất mạnh, nhưng tác phong sống. Ý nói Đỗ Tư Khang hiểu lầm Cơ Động bắt cá hai tay của hắn lại không hợp với tính cách có phần hơi cổ hủ của Đỗ Tư Khang. Cơ Động nhìn Đỗ Minh nói. Ý nói Đỗ Tư Khang hiểu lầm Cơ Động bắt cá hai tay của hắn lại không hợp với tính cách có phần hơi cổ hủ của Đỗ Tư Khang. Cơ Động nhìn Đỗ Minh nói. Ngày mai, sau khi luận bàn với Đỗ hội trưởng thì ta cũng phải ly khai Thiên Thủy Thành rồi. Ngày bắt đầu thánh ta chi chiến cũng không còn xa nữa. Ngày mai, sau khi luận bàn với Đỗ hội trưởng thì ta cũng phải ly khai Thiên Thủy Thành rồi. Ngày bắt đầu thánh ta chi chiến cũng không còn xa nữa. Trong khoảng thời gian này ta cũng không rảnh, cho nên không thể chỉ dạy ngươi được gì. Trước khi đi ta sẽ lưu lại một bộ thủ pháp cơ bản cho ngươi. Trong khoảng thời gian này ta cũng không rảnh, cho nên không thể chỉ dạy ngươi được gì. Trước khi đi ta sẽ lưu lại một bộ thủ pháp cơ bản cho ngươi. Ngươi phải siêng năng luyện tập. Sau khi thánh tà chi chiến kết thúc, ngươi đến thành Trung Nguyên tìm ta. Ta sẽ chờ ngươi ở đó. Ngươi phải siêng năng luyện tập. Sau khi thánh tà chi chiến kết thúc, ngươi đến thành Trung Nguyên tìm ta. Ta sẽ chờ ngươi ở đó. Nghe được bốn chữ thánh tà chi chiến, nhãn tình Đỗ Minh sáng lên. Lão sư, ta có thể đi cùng ngài tham gia thánh tà chi chiến không? Nghe được bốn chữ thánh tà chi chiến, nhãn tình Đỗ Minh sáng lên. Lão sư, ta có thể đi cùng ngài tham gia thánh tà chi chiến không? Ta cũng muốn góp một phần sức lực vì đại lục. Đúng, đúng, ta cũng đi. Đỗ Hình Nhi tung tăng như chim sẻ, vội vàng nói. Đỗ Tư Khang tức giận nói. Ta cũng muốn góp một phần sức lực vì đại lục. Đúng, đúng, ta cũng đi. Đỗ Hình Nhi tung tăng như chim sẻ, vội vàng nói. Đỗ Tư Khang tức giận nói. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Các ngươi cho rằng thánh tà chiến trường là địa phương nào? Là nơi các ngươi muốn đi là đi sao? Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Các ngươi cho rằng thánh tà chiến trường là địa phương nào? Là nơi các ngươi muốn đi là đi sao? Không được làm phiền Cơ Động tiên sinh nghỉ ngơi nữa. Theo ta ra ngoài. Tuy hắn chưa từng tham gia thánh tà chi chiến, nhưng lại hiểu rất rõ về nó. Trong quá khứ đã có không biết bao nhiêu anh tài tiến vào rồi vĩnh viễn chôn thân tại đó. Không được làm phiền Cơ Động tiên sinh nghỉ ngơi nữa. Theo ta ra ngoài. Tuy hắn chưa từng tham gia thánh tà chi chiến, nhưng lại hiểu rất rõ về nó. Hắn đương nhiên biết thánh tà chiến trường là nơi rèn luyện tốt nhất. Nhưng hắn sao có thể cam lòng để cho hai đứa con này đi mạo hiểm chứ? Trong quá khứ đã có không biết bao nhiêu anh tài tiến vào rồi vĩnh viễn chôn thân tại đó. Đỗ Tư Khang trước khi kéo hai đứa con ra ngoài, còn hướng về Cơ Động nở một nụ cười áy náy. Cơ Động có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Thánh Tà chiến trường là nơi rèn luyện tốt nhất. Nhưng hắn sao có thể cam lòng để cho hai đứa con này đi mạo hiểm chứ? Đỗ Tư Khang trước khi kéo hai đứa con ra ngoài, còn hướng về Cơ Động nở một nụ cười áy náy. Cơ Động có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật sự rất muốn có được Hãn Hải Quỳnh Tương, nhưng lại không hy vọng trong lòng Đỗ Tư Khang sinh ra sự hiểu lầm. Bởi vì, hắn thật sự rất muốn có được Hãn Hải Quỳnh Tương, nhưng lại không hy vọng trong lòng Đỗ Tư Khang sinh ra sự hiểu lầm. Bởi vì, hắn vẫn luôn cho rằng mình là điều tử sư số một. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là điều tử sư số một. Mặc dù hắn cũng không cho rằng công hội điều tử sư ở thế giới này là một công hội điều tử chính thống. Mặc dù hắn cũng không cho rằng công hội điều tử sư ở thế giới này là một công hội điều tử chính thống. Nhưng dù sao mọi người cũng đều là đồng nghiệp. Hắn tuyệt đối không mong muốn xúc phạm tới sự công bình giữa các người điều tử. Nhưng dù sao mọi người cũng đều là đồng nghiệp. Hắn tuyệt đối không mong muốn xúc phạm tới sự công bình giữa các người điều tử. Liệt Diễm cũng rất mong chờ chứng kiến trận đấu phân thắng bại giữa Cơ Động và Tử Thần Đỗ Tư Khang. Ngày mai, Liệt Diễm cũng rất mong chờ chứng kiến trận đấu phân thắng bại giữa Cơ Động và Tử Thần Đỗ Tư Khang. Ngày mai, Cơ Động nhất định phải ở trong trạng thái tốt nhất. Chuyện chưa hoàn thành ở vũ hội lúc trước, lần này nhất định phải thành công hoàn hảo. Cơ Động nhất định phải ở trong trạng thái tốt nhất. Chuyện chưa hoàn thành ở vũ hội lúc trước, lần này nhất định phải thành công hoàn hảo. Về phần Hãn Hải Quỳnh Tương, đành tùy theo duyên phận vậy. Liệt Diễm cũng không quay lại phòng. Cơ Động trở lại giường, khoanh chân ngồi xuống. Về phần Hãn Hải Quỳnh Tương, đành tùy theo duyên phận vậy. Liệt Diễm cũng không quay lại phòng. Cơ Động trở lại giường, khoanh chân ngồi xuống. Ngưng thần nhập tâm, đề tụ ma lực. Lúc này hắn đem khối thiên chi ngọc lấy được từ trong tay ma sư yểu tà của công hội ma kỹ ra ngoài. Ngưng thần nhập tâm, đề tụ ma lực. Lúc này hắn đem khối thiên chi ngọc lấy được từ trong tay ma sư yểu tà của công hội ma kỹ ra ngoài. Linh hồn chi hỏa lại có dấu hiệu tăng trưởng. Hỗ trợ nó phát triển mạnh hơn chẳng tốt hơn sao? Hỗn động chi hỏa càng mạnh, linh hồn chi hỏa lại có dấu hiệu tăng trưởng. Hỗ trợ nó phát triển mạnh hơn chẳng tốt hơn sao? Hỗn động chi hỏa càng mạnh, hắn càng sớm khống chế được lực lượng của hỏa thần song kiếm. Âm dương ngư, một, lặng yên xoay tròn, cho dù Cơ Động không tận lực tu luyện, hắn càng sớm khống chế được lực lượng của hỏa thần song kiếm. Âm dương ngư, một, lặng yên xoay tròn, cho dù Cơ Động không tận lực tu luyện, thì hỏa nguyên tố ở bên ngoài cũng sẽ tự tiến vào thân thể hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hắn thức tỉnh, thì hỏa nguyên tố ở bên ngoài cũng sẽ tự tiến vào thân thể hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hắn thức tỉnh, thì ma lực cũng đã khôi phục tương đối rồi. Lúc này dưới sự thúc giục của Cơ Động, song hỏa ngưng tụ pháp trận bay lên từ sau lưng hắn. Tốc độ hấp thu ma lực liền tăng vọt. Âm dương ngư trong cơ thể cũng tăng tốc, lấy linh hồn chỉ hỏa làm hạch tâm, thì ma lực cũng đã khôi phục tương đối rồi. Lúc này dưới sự thúc giục của Cơ Động, song hỏa ngưng tụ pháp trận bay lên từ sau lưng hắn, thôn phệ hết thảy hỏa nguyên tố ở bên ngoài. Cơ Động đem khối thiên chi ngọc đặt trong lòng bàn tay mình. Tốc độ hấp thu ma lực liền tăng vọt, âm dương ngư trong cơ thể cũng tăng tốc, lấy linh hồn chỉ hỏa làm hạch tâm. Sau khi chiếm được khối ngọc này thì hắn vẫn chưa có kiểm tra nó kỹ càng. Miếng thiên chi ngọc trắng noãn ôn nhuận tỏa ra khí tức hỗn độn nhu hòa, thôn phệ hết thảy hỏa nguyên tố ở bên ngoài. Cơ Động đem khối thiên chi ngọc đặt trong lòng bàn tay mình. Cho dù bản thân Cơ Động đã có được hỗn độn chi hỏa, thì khi cảm thụ được khí tức hỗn độn tinh khiết, sau khi chiếm được khối ngọc này thì hắn vẫn chưa có kiểm tra nó kỹ càng. Miếng thiên chi ngọc trắng noãn ôn nhuận tỏa ra khí tức hỗn độn nhu hòa. Ma lực trong cơ thể được hấp thu từ ngoại giới bởi âm dương ngư cũng bị khối ngọc này ảnh hưởng, lập tức trở nên tinh khiết hơn. Cho dù bản thân Cơ Động đã có được hỗn độn chi hỏa, thì khi cảm thụ được khí tức hỗn độn tinh khiết, Mà lực trong cơ thể được hấp thu từ ngoại giới bởi âm dương ngư cũng bị khối ngọc này ảnh hưởng. Lập tức trở nên tinh khiết hơn, dễ dàng hấp thụ hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi một ma sư đều hy vọng có được một khối thiên chi ngọc. Hơn nữa, khi nắm thiên chi ngọc trong tay, dễ dàng hấp thụ hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi một ma sư đều hy vọng có được một khối thiên chi ngọc. Hơn nữa, khi nắm thiên chi ngọc trong tay, nó mang đến một cảm giác bình yên cho người sử dụng. Có nó, bất luận đột phá bình cảnh nào đều không lo lắng bị tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, nó mang đến một cảm giác bình yên cho người sử dụng. Có nó, bất luận đột phá bình cảnh nào đều không lo lắng bị tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, cơ động cũng không có ý lưu nó lại. Dù sao, đem nó dung hợp với hỗn độn chi hỏa mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Cơ động cũng không có ý lưu nó lại. Dù sao, đem nó dung hợp với hỗn độn chi hỏa mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Trong đáy mắt cơ động dần dần hiện ra màu trắng nhàn nhạt. Tinh thần lực do linh hồn chi hỏa sinh ra lặng lẽ chuyển động. Quay quanh khối thiên chi ngọc. Lần hấp thụ này khác hẳn lần trước. Lúc này, cơ động chỉ dùng linh hồn chi hỏa của mình cảm thụ khí tức hỗn độn thuần túy trên thiên chi ngọc. Dần dần, linh hồn chi hỏa bao hàm hỗn độn chi hỏa dung hợp cùng khối thiên chi ngọc này. Tạo thành một khối cầu đặc thù. Khối cầu hiện ra, trong đáy mắt cơ động dần dần hiện ra màu trắng nhàn nhạt. Tinh thần lực do linh hồn chi hỏa sinh ra lặng lẽ chuyển động. Quay quanh khối thiên chi ngọc, lần hấp thụ này khác hẳn lần trước. Lúc này, cơ động chỉ dùng linh hồn chi hỏa của mình cảm thụ khí tức hỗn độn thuần túy trên thiên chi ngọc. Lập tức lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, thần sắc trên mặt cơ động dần dần biến hóa, biểu lộ sự sảng khoái đến tột cùng. Dần dần, linh hồn chi hỏa bao hàm hỗn độn chi hỏa dung hợp cùng khối thiên chi ngọc này, tạo thành một khối cầu đặc thù. Khối cầu hiện ra, mà lực hỗn độn mang đến cảm giác bao dung ấm áp và sáng tạo kỳ dị. Trong loại cảm giác này, lập tức lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, thần sắc trên mặt cơ động dần dần biến hóa, biểu lộ sự sảng khoái đến tột cùng. Cơ động cảm nhận được toàn thân mình đều chìm đắm trong khí tức hỗn độn kỳ diệu. Khối thiên chi ngọc trong tay hắn càng ngày càng sáng hơn. Mà lực hỗn độn mang đến cảm giác bao dung ấm áp và sáng tạo kỳ dị. Trong loại cảm giác này, cơ động cảm nhận được toàn thân mình đều chìm đắm trong khí tức hỗn độn kỳ diệu. Khối thiên chi ngọc trong tay hắn càng ngày càng sáng hơn. Quang mang màu trắng đã bốc cao đến cực hạn. Lúc này thiên chi ngọc đã nhẹ nhàng bị nghiền nát, hóa thành một chùm vũ khí bao phủ toàn thân cơ động lại. Quang mang màu trắng đã bốc cao đến cực hạn. Lúc này thiên chi ngọc đã nhẹ nhàng bị nghiền nát. Hóa thành một chùm vũ khí bao phủ toàn thân cơ động lại. Làn xương trắng nhàn nhạt theo hàng vạn lỗ chân lông và sự hô hấp của cơ động mà ào ạt tiến vào trong cơ thể hắn. Làn xương trắng nhàn nhạt theo hàng vạn lỗ chân lông và sự hô hấp của cơ động mà ào ạt tiến vào trong cơ thể hắn. Thấm sâu vào mọi ngõ ngách trên thân thể. Giờ khắc này tựa hồ đã trở thành vĩnh hằng. Thấm sâu vào mọi ngõ ngách trên thân thể. Giờ khắc này tựa hồ đã trở thành vĩnh hằng. Sắc mặt lúc đầu của cơ động có chút tái nhợt đã trở nên hồng nhuận. Làn da trong nháy mắt đã biến đổi. Phảng phất như dùng thiên chi ngọc mài thành vậy. Óng ánh không nói lên lời. Khí chất nho nhã cao quý. Khí tức cao ngạo của quân vương. Hoàn toàn dung hợp lại. Sắc mặt lúc đầu của cơ động có chút tái nhợt đã trở nên hồng nhuận. Làn da trong nháy mắt đã biến đổi. Tạo thành một loại khí chất đặc biệt. Âm dương song hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng cơ động đã biến mất. Phảng phất như dùng thiên chi ngọc mài thành vậy. Óng ánh không nói lên lời. Khí chất nho nhã cao quý. Khí tức cao ngạo của quân vương. Hoàn toàn dung hợp lại. Tạo thành một loại khí chất đặc biệt. Âm dương song hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng cơ động đã biến mất. Nó đã chuyển thành pháp trận hắn mới lĩnh ngộ. Đồng hóa pháp trận. Hai luồng hào quang trắng đen sau lưng hắn ngưng tụ thành đồ hình âm dương ngư. Nó đã chuyển thành pháp trận hắn mới lĩnh ngộ. Đồng hóa pháp trận. Hai luồng hào quang trắng đen sau lưng hắn ngưng tụ thành đồ hình âm dương ngư. Sau đó đồ hình âm dương ngư này xoay tròn với một tốc độ kinh khủng. Trước nay chưa hề có. Chú thích. 1. Âm dương ngư. Theo mình đó là đồ hình này. Cách chương. Sau đó đồ hình âm dương ngư này xoay tròn với một tốc độ kinh khủng. Trước nay chưa hề có. Chú thích. 1. Âm dương ngư. Theo mình đó là đồ hình này. Cách chương.